Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 43, nhiệm vụ mới, góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đang làm một nhiệm vụ cấp C, cũng không mấy khó khăn. Biên giới giáp với làng cỏ xuất một vài tên cướp hoạt động phá phách người bản địa. Theo thông tin thì có thể đám cướp chính là một nhóm nhẫn giả lưu lạc. Không còn cách gì hơn người bản địa đành phải hướng làng lá phát nhiệm vụ cầu cứu. Buổi chiều tối. Mặt trời bắt đầu xuống núi, hai người mới đặt chân tại ngôi làng nhỏ. Bọn họ hai người đi một đoạn đường dài cũng có chút mệt nhọc. Đặc biệt là Ichiro, cậu vừa mới rời đi làng xoáy nước lại lập tức bị kéo đi làm nhiệm vụ. Thời gian nghỉ ngơi còn không có. Trên đường còn phải vừa đi vừa hồi phục chakra. Vừa nhìn thấy hai người lạ mặt đến làng, một trong người còn che mặt, khiến người dân cảm thấy lo lắng. Ánh mắt nhìn hai người có lo lắng, đề phòng, lại mang một chút sợ hãi. Một người trung niên từ trong đám người xông ra, trong tay cầm bồ cào, vừa chạy vừa quát, tặc cướp khốn nạn còn dám chạy tới làng của ta, trả lại con gái cho ta. Ichiro nhìn người này hùng hổ chạy tới, ánh mắt căm phẫn giống như hai người bọn họ cướp vợ của hắn vậy. À không đúng, hắn nói là cướp con gái của hắn. Ichiro quay đầu nhìn Kakashi, ánh mắt bên trong như muốn nói là ngươi làm. Kakashi trợn một mắt nhìn Ichiro, nhẹ nàng lách người qua một bên tránh được một cào đoạt mệnh. Xua hai tay hô to oan uổng, khoan khoan, các ngươi hiểu lầm, bọn ta không phải giặc cướp, bọn ta là các ngươi thuê tới Konoha ninja. Nhìn, đây hội chán của ninja làng lá. Đám người theo ngón tay Kakashi vừa nhìn cũng lập tức phát hiện ký hiệu của làng lá. Đồng thời bọn hắn đến thời điểm cũng không có hô đánh hô giết như những tên giặc cướp kia. Người trung niên cũng để ý thu lại bồ cào. Tuy nhiên ánh mắt thủy chung không có thiện ý, quay người vác theo bồ cào về nhà. Ichiro liếc nhìn Kakashi ý tứ rõ ràng còn nói ngươi không có làm gì. Người ta vốn chính là nhắm tới ngươi bản mặt. Kakashi hơi nhíu mày nhìn người trung niên bóng lưng, trong này nhất định có điểm gì đó mờ ám, ai cũng biến hắn độc thân cẩu thuộc tính mắc giá trị. Xin lỗi hai vị, hắn bởi vì con gái bị giặc cướp bắt đi mà biến thành như vậy. Hoàn toàn không phải ác ý gì cả, mong hai vị không vì thế mà hủy bỏ ủy thác đối với làng của chúng ta. Một ông lão chống gậy đi tới. Khom mình mười phần lễ phép hướng hai người nói lời giải thích. Chỉ sợ hai người phật lòng hủy bỏ ủy thác, như vậy làng bọn họ không cách nào thoát khỏi quỷ trảo của giặc cướp. Kakashi đỡ lấy ông lão đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhóm người ánh mắt, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn thuận miệng nói, không sao đâu, chúng ta sẽ không vì chút hiểu lầm này mà phá hủy ủy thác. Mọi người cứ việc yên tâm, ông lão không biết có thể bố trí cho bọn ta thầy trò hai người nơi nghỉ ngơi. Đi cả ngày đường có chút mệt mỏi, nhân tiện ta cũng có điều muốn hỏi thăm. Ông lão cười vui mừng nắm tay Kakashi lôi kéo, nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Hai người nếu không chê nơi này đơn sơ xin đến nhà ta ở tạm vài ngày. Đợi đánh đuổi giặc cướp, nào dám chê bai gì. Làm phiền cụ lão rồi. Kakashi cười cười trả lời. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người đi theo ông cụ đi vào trong làng một ngôi nhà nhỏ. Đợi đến khi bọn họ hai người đi vào nhà ông lão. Những người khác lập tức chia tay nhau trở về nhà. Ngồi xuống đệm trải sàn. Kakashi lập tức hỏi thăm thông tin liên quan về bọn cướp. Ông lão ấp úng nói không được mạch lạc cho lắm. Trong giọng nói có che giấu e ngại cùng sợ hãi, Kakashi hỏi thăm một hồi liền trở về phòng. Hai người ở chung một căn phòng, nghe ông lão giới thiệu là phòng của con trai cùng con dâu của lão trước kia. Về phần con trai cùng con dâu của lão đi đâu lão lại lập lờ không có nói. Kakashi liên tục nhíu mày, hắn luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Theo lão đầu kia nói thì bọn giặc cướp có hơn 10 người. Thực lực ở hạ nhẫn trở xuống, bên trong có một vài tên còn là bình thường giặc cướp. Kakashi nghe xong cũng không có gì nghi ngờ, có một số hạ nhẫn tụ tập làm cướp bóc cũng không lạ. là ở chỗ khác. Ichiro ngồi dựa vào tường nhìn ngó xung quanh, trên tay loay hoay một khung ảnh, trong đó là một cặp vợ chồng trẻ, người vợ trông cũng rất hợp mắt. Cậu quay đầu nhìn nhíu mày, Kakashi nói, thầy có để ý, ngôi làng có chút gì đó không đúng. Em cũng nhận ra có điều không đúng sao? Nói thử xem nào. Ichiro bĩu môi khinh bỉ, là ngươi biết rồi còn hỏi hay là không có nhìn ra muốn thăm dò ta ý kiến. Ngôi làng này không giống bị giặc cướp qua, đồ đạc cây cỏ xung quanh không có chút dấu hiệu bị quấy phá nào. Khi chúng ta vừa mới tới gặp người đàn ông kia nhắc đến con gái bị giặc cướp bắt đi. Nói vậy bọn cướp chắc đã phải cướp giật qua, nhưng nơi này thật sự quá sạch sẽ. Ichiro dừng lại nhìn tấm ảnh trên tay nói tiếp, ông cụ trong lời nói nhắc lên bọn cướp đều cố ý đề thấp thực lực của chúng. Mặc dù trong giọng nói có sợ hãi nhưng hoàn toàn không có căm phẫn. Không giống bị cướp qua một người nên có tâm trạng, lúc nhắc đến con trai cùng con dâu của lão đều ậm ừ lẩn sang chuyện khác, chắc chắn đang cố che giấu điều gì. Che giấu điều gì? Con trai và con gái của hắn bị bọn cướp giết đi. Hoặc là bị bắt đi làm con tin. Ichiro ánh mắt chú ý tới người vợ trong tấm hình. Kakashi cũng để ý tới. Ánh mắt đăm chiêu nói. Khả năng là bị bắt làm con tin. Dùng tới uy hiếp ông lão làm điều gì đó. Khi mới tới người trong làng nhìn chúng ta ánh mắt không đúng. Cho dù vì nghi ngờ thân phận chúng ta nhưng sau khi biết được thân phận lại vẫn trong thay đổi. Giống như vốn không phải không nhận ra, mà là bởi vì nhận ra lên mới có ánh mắt đó. Ichiro gật đầu, lại nhắc nhở, thầy có cảm thấy người đàn ông đó, hẳn ánh mắt thủy chung hiện ra vẻ căm hận đối với chúng ta. Nếu như những người khác nhận ra chúng ta, hắn không thể nào không nhận ra, còn cố ý xông tới nháo sự rồi rời đi giống như không có chuyện gì. Hắn nói chúng ta còn dám quay lại. Thì chắc chúng ta là bọn cướp khi đó. Có lẽ hắn là muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Kakashi gật đầu nói, em nói rất có lý. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Rất có thể những người dân nơi này đang âm mưu gì đó. Ta sẽ đi một vòng xem xét ngôi làng này. Em tìm cách kéo chú ý của bọn họ. Được, Kakashi gật đầu một cái liền biến mất trong căn phòng. Ichiro lập tức kết ấn tạo ra một ảnh phân thân sau đó để nó biến thành hình dáng Kakashi. Lúc này mới cùng phân thân đi ra khỏi phòng. Cách chương.